rằng ngày mơ thành quá như lời. Nào tôi dám khinh ngài, dù thân tôi gánh muôn ngàn đắng cay. Thương ông lời xưa nhắc lại, tin rằng mai sau ngày đắc như lai. Hãy chi trần gian u tối, phiền não dậy khơi, nhớ thương bất kinh tức Phật Thích Ca, ngài luôn nhắn nhìn bằng lời nói tự tin. Tôi đâu dám kinh ngài, từ bao nhiêu xin tu pháp này, nhân duyên khiến ta gặp lại, tin rằng ngày mau thành quá như lai. Nào tôi dám khinh ngài, dù thân tôi gánh muôn ngàn đắng cay, khi thân nghiệp theo cát bụi chung đường ta đi. Kính thưa Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự tỉnh Bình Phước, hôm nay tôi lại bất ngờ mà nhận được điện thoại Hòa Thượng mời lên để thăm trường hạ của tỉnh. Thì cũng hồi tối này nữa thì Hòa Thượng Yoshimizu, tức là từ ở bên Nhật sang thăm tôi. Thì Hòa Thượng cũng có một cái ý là muốn đi lên thăm ở cái vùng mà Bình Phước của chúng ta, tức là vùng chiến tranh trước đây. Thì khi mà trong chiến tranh á, thì nó có cái mùa pháp nạn năm 1963. Thì Hòa Thượng Yoshimizu là cái người Nhật duy nhất mà phản đối cái chế độ Ngô Đình Diệm bằng cách tới tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa cũ ở tại Tokyo để ngồi tuyệt thực. Cho nên nó được coi như là một cái người bạn lớn mà của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Rồi hôm nay đó thì cái trường hợp mà đất nước chúng ta độc lập, thống nhất và Phật giáo chúng ta phát triển, thì ngài cũng thường xuyên mà đi qua thăm ở Việt Nam chúng ta. Cho nên trong cái lần này tới thăm tỉnh Bình Phước, thì tôi có đề nghị với Hòa Thượng Yoshimizu là phát biểu cái cảm tưởng của mình ở trong một cái trường hạ ở vùng xa xôi như thế này. Thì giờ đây tôi nhờ để Hòa Thượng phát biểu, và tôi còn nhớ được bao nhiêu thì tôi sẽ dịch lại cho quý vị nghe đấy nha. Kính thưa Chư Tôn Đức Tăng Ni, trong cái tháng này là các vị tổ chức cấm túc an cư rất là bận rộn. Tôi được cái may mắn là quan hệ với Hòa Thượng Trí Quảng ở đây, cho nên là tôi tới thăm ngài và được tháp tùng với ngài để mà tới đây thăm ở cái vùng của tỉnh Bình Phước của chúng ta. Giữa tôi và các vị Hòa Thượng ở tại Việt Nam, nó có một cái quan hệ rất là đặc biệt. Cho nên tôi muốn làm sao mà tạo cái mối quan hệ đó gắn bó được nhiều hơn. Vì vậy mà tôi cũng đã mang sang Hà Nội, tôi trồng 1.000 cây sakura, tức là anh đào, ở tất cả các chùa để kỷ niệm cái mối quan hệ tốt giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Nhật Bản. À, trong lần này đã được tới đây tháp tùng mà thấy ở cái vùng xa hẻo lánh như thế này, các vị mà tuân theo lời Phật dạy để cấm túc an cư một cách nghiêm túc, đó là cái điều làm cho Phật giáo được hân thạnh. Tôi vô cùng quan hỷ và tùy hỷ với cái công việc của quý vị. Xin chân thành cảm ơn cái sự tiếp đón của quý vị đối với chúng tôi hôm nay. À, như vậy thì Hòa Thượng Vương đã tới thăm chúng ta. Thì quý vị biết đó, Ngài mới tới đây hồi chiều hôm qua thôi. Cho nên Ngài sức khỏe nó cũng chưa được tốt. Mà cái đặc biệt đó, quan hệ giữa Ngài đó, đối với Phật giáo Việt Nam và với tôi đó, thì cái trường hợp này phải nói là rất là đặc biệt. À, là vì tôi rất quý trọng Hòa Thượng Yomishimizu, là vì trong cái thời gian khó khăn mà Phật giáo Việt Nam chúng ta gặp phải cái pháp nạn, thì bây giờ đó, là Ngài là cái người duy nhất mà mặc ca sa tới trước tòa đại sứ Việt Nam tại Nhật để mà tuyệt thực, để mà phản đối, ủng hộ cho Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Thì đây là một cái việc làm mà trong lòng tôi đã luôn luôn là cứ nhớ. Và đến khi tôi sang bên Nhật để mà du học thì tôi cũng thường tới cái chùa của Hòa Thượng này. Tới chùa thì tôi lại thấy Hòa Thượng này có một cái việc khác nữa mà tôi rất quý trọng, là Hòa Thượng là bảo lãnh cho nhiều cái sinh viên Việt Nam mà sang Nhật học. Cho nên Hòa Thượng nói với tôi một câu mà rất là có ý nghĩa đó, là vì Hòa Thượng không muốn cho những cái thanh niên Việt Nam này sẽ chết ở trên chiến trận, cho nên Ngài muốn giúp cho họ để sang Nhật học và sau này về để làm việc được cho Việt Nam của chúng ta. Thì đó là một cái ý tưởng mà tôi nghĩ là vô cùng tốt đẹp của Hòa Thượng này đối với Phật giáo Việt Nam ta. Cho nên cái việc mà gần đây nhất đó, là cái khi mà cái trận động đất sóng thần ở bên Nhật, thì ngay chỗ động đất đó là có một số lớn người Việt Nam chúng ta đi lao động bên đó hợp tác. Thì bây giờ gặp cái sự hỗn loạn như vậy đó, thì Hòa Thượng đó lên đón tất cả những cái người Việt Nam mình, đặc biệt là người Việt Nam thôi, đem về ở trong cái chùa của Hòa Thượng đó, hơn 100 người Việt Nam ở đó. Và đồng thời đó là Ngài mới kêu tòa đại sứ của mình xuống hợp tác để tìm cách giúp đỡ họ. Người nào muốn đi về nước được thì về, còn người nào ở lại đó, thì Ngài cũng tìm cách Ngài giúp đỡ. Cho nên cái tấm thỉnh tình đó đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta thì thật là hiếm có mà. Cho nên nhân lần này đến Ngài tới, mặc dù sức khỏe chưa cho phép, mà Ngài vẫn muốn tới thăm một cái vùng mà xa xôi như thế này. Tôi giới thiệu là cái tỉnh Bình Phước là trong cái thời kỳ chiến tranh phải coi như là thời kỳ đó khổ nhất, thì Ngài mới muốn tới đây để thăm thử xem qua cái sinh hoạt của Phật giáo chúng ta như thế nào. Thì sáng nay đến Ngài mới tới đây. Thì bây giờ đó, cái lần thăm này đó, đối với tôi thì thiệt ra cũng không có cái chuẩn bị trước để mà nói chuyện với quý vị sáng nay. Nhưng mà khi tới đây đó, là cái việc thứ nhất là tôi nhìn thấy được cái chùa Thanh Long chúng ta xây dựng mới. Thì đây là một cái tín hiệu đáng mừng, tức là Phật giáo chúng ta đang phát triển. Và chúng ta lại có một cái trường hạ tập trung cho Tăng ở tại Thanh Long, và còn một cái trường hạ cho Ni ở trên Quang Minh nữa. Thì như vậy đó là năm nay nhìn thấy được cái sinh hoạt của Phật giáo chúng ta đó có một cái chiều hướng mà phát triển tốt, tức là có trường hạ tập trung. Trước đây thì chúng ta chưa làm được cái việc này, mà chúng ta chỉ tập trung một tháng hai lần để chúng ta bố pháp và chúng ta học hạnh. Nhưng bây giờ này chúng ta lại có được trường hạ tập trung, thì đó là một cái tín hiệu mà đáng mừng cho một cái tỉnh như là tỉnh Bình Phước của chúng ta. Thì như vậy đó, cái đời sống kinh tế của nhân dân ở đây. Tức là nó có phát triển lên thì nó lại đi kèm theo là cái sự phát triển đạo đức của Phật giáo. Thì đó là một cái việc mà thật ra đáng khích lệ. Tại cái điều mà tôi lo ngại là cái vấn đề vật chất phát triển thì lại tinh thần nó hay đi xuống, mà ta gọi là suy thoái về đạo đức. Suy thoái về đạo đức thì cái trường hợp đây là cái điều đáng sợ. Cho nên kinh tế phát triển mà đạo đức suy thoái đó, thì cái trường hợp đó là cái tín hiệu mà đi xuống của xã hội và rất nguy hiểm. Cho nên Phật giáo chúng ta có một cái trách nhiệm làm sao mà kinh tế phát triển thì lúc bây giờ đến đạo đức cũng theo đây để đi lên. Đó là cái việc của chúng ta cần phải làm. Thì trong cái thời gian qua, tôi nghĩ là tăng ni của chúng ta đi về cái tỉnh Bình Phước này, chúng ta về với cái tâm nguyện là đồng sự với tất cả nhân dân địa phương trong một cái hoàn cảnh nghèo. Cho nên tăng ni của chúng ta lăn lộn vào trong cuộc sống để gần gũi với bà con và giúp đỡ về mọi mặt đối với bà con, mà đặc biệt nhất là truyền trao cái đạo đức của Phật giáo chúng ta vào đồng quân. Cái việc làm đó là cái việc làm mà phải nói là rất tốt đẹp. Và cái kết quả thì chúng ta thấy ngày nay là Phật tử đi về chùa tương đối đông. Đó là cái kết quả hay là cái thành quả của một số tăng ni chúng ta chịu cực khổ đi về sống ở trong cái vùng mà khó khăn này nữa, quý vị tạo nên. Nhưng mà cái việc đó, kế tiếp theo thì chúng ta nghĩ cái giai đoạn khó khăn nhất nó đã qua, thì cái trường hợp chúng ta bắt đầu đó, đưa Phật giáo chúng ta vào trong cái nền nếp sống theo lời của Đức Phật dạy. Tại vì trong cái thời kinh tế quá khó khăn thì chúng ta để tâm vào cái vấn đề phát triển kinh tế. Nhưng mà cái kinh tế tạm ổn định, kinh tế tạm ổn định thì chúng ta phải lo xây dựng cái vấn đề đạo đức. Cái đạo đức của xã hội là bước thứ nhất, nhưng mà là cái đạo đức của người xuất gia, cái đạo đức của đạo Phật, tức là giải thoát, đây mới là cái điều quan trọng. Ta xây dựng cái đạo đức của xã hội, tức là của con người, thì cái việc đầu tiên làm sao mà sống với nhau nó có một cái ta gọi là tình người. Cái tình người tức là biết thương yêu nhau, đùm bọc nhau và chia sẻ với nhau những cái nỗi khổ và niềm đau. Thì đây tôi gọi cái đạo đức của con người ta. Như là con người thì xuất gia hay là tại gia, chúng ta đều phải làm cái việc này. Xem cái khó của người khác, cái khổ của người khác đó, cũng như cái khổ của ta. Cho nên ta khởi lên cái tâm thương và giúp. Tại vì thương yêu, đùm bọc, che chở thì đây là cái tinh thần của đạo Phật chúng ta. Cho nên Đức Phật ra đời là cũng vì cái mục tiêu này. Cho nên nó còn nhiều người khó khăn, khổ cực thì chúng ta phải quan tâm và lo giúp đỡ cho họ. Nhưng mà cái quan trọng nhất ở đây là xây dựng cái đạo đức tình người. Chứ chúng ta cũng không nên là vì cái chỗ đó mà để cho người khác lợi dụng cái tình cảm tốt đẹp và trong sáng của đạo Phật chúng ta. Đây là cái việc quan trọng. Có nghĩa là khi ta giúp đỡ cái người đó thì cái người đó phải hiểu đạo và phấn đấu đi lên để trở thành người tốt, để thay chúng ta mà làm cái việc cứu đời giúp người. Chứ không phải là chúng ta giúp người để cho người trở thành ra ăn hại không? Họ chỉ mong là cái sự giúp đỡ của ta thôi mà họ không bao giờ biết phấn đấu và không đi lên, thì như vậy thì chúng ta cũng sai, tức là không phải là đạo đức. Người nào có cái ý chí phấn đấu đi lên thì chúng ta sẵn lòng để giúp đỡ cho những người đó. Mà nếu chúng ta nghĩ tới tương lai của đất nước ta, của dân tộc ta và của Phật giáo chúng ta nữa, thì Phật giáo chúng ta, tăng ni và Phật tử chúng ta nên thường nên nghĩ tới cái thế hệ kế tiếp. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta nên, tức là lo chăm sóc cho cái thế hệ trẻ, tức là trả ơn Đức Phật và trả ơn những người đi trước chúng ta. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng, mà tôi nghĩ rằng tăng ni Phật tử chúng ta cần phải quan tâm, tức là quan tâm chăm sóc cho con em Phật giáo của chúng ta. Cho nên nhiều khi quý vị nghĩ tới vấn đề kinh tế nhiều mà quên cái vấn đề tình cảm và chăm sóc cho con em chúng ta. Thì khi mà con em chúng ta nó hư hỏng rồi nữa, thì cái trường hợp này tất cả những cái kinh tế kia cũng dễ trở thành phá sản. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta nó phải quan tâm và chăm sóc gần nhất là con cái trong nhà chúng ta. Và cái số mà Phật tử trẻ của chúng ta phải quan tâm tới việc này. Cho nên ta nhìn kỹ rồi ta mới thấy cái gia đình nào mà đầm ấm, dù họ nghèo đi nữa, nhưng mà cha mẹ thương yêu nhau thì con cái nó cảm thấy nó có hạnh phúc. Cái đạo đức Phật giáo chúng ta đó là cái tình người mà. Còn nếu mà có tiền nhiều, cố làm ra được tiền nhiều, nhưng mà cha mẹ không thương yêu nhau và không quan tâm tới con cái của mình, thì con cái của mình dễ trở thành hư hỏng. Cho nên khi mà kinh tế chúng ta khá và đủ sống đó, thì tôi mong tất cả các Phật tử của mình nên quan tâm tới con em của mình nhiều hơn, quan tâm tới cái tình cảm của nó, quan tâm tới vấn đề học hành của nó, quan tâm tới cuộc sống của nó, để chúng ta xây dựng một cái thế hệ tiếp nối cho chúng ta. Cho nên lo cho con em chúng ta học hành, lo cho con em chúng ta sống ở trong cái đạo đức. Đây là cái việc quan trọng. Quan tâm tức là để tâm tới con em chúng ta luôn, đừng để cho nó phạm phải những cái sai lầm, đừng để cho những cái xấu nó cám dỗ và nó làm hư hỏng con em chúng ta. Thì đây là cái việc mà quan trọng, tất cả các vị Phật tử chúng ta nó cần phải nên quan tâm. Như vậy đó là chúng ta quan tâm về đạo đức. Đương nhiên không phải là chúng ta bắt buộc cái lớp trẻ nó phải đi chùa, nó phải đi lễ Phật, nó phải đi tụng kinh hàng ngày. Nếu mà chúng ta bắt buộc nó làm như thế thì tôi nghĩ rằng nó khó thực hiện được. Mà nó khó thực hiện được thì nó sẽ xa tránh chúng ta đi. Thì như vậy đó, chúng ta cũng làm cho Phật Pháp nó suy đổi. Vì vậy đó mà ta nhắm vô những cái nhu cầu cần thiết để mà chúng ta chăm sóc cho nó. Tại nên cái gì mà nó cần thiết ở đây? Đương nhiên đó, trong cái vấn đề tụng kinh, lại Phật, tất cả những cái này đó, nó quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng hơn đó là làm cho trẻ con nó tin được Phật, nó có cái niềm tin ở Đức Phật. Cái niềm tin ở Đức Phật rồi đó, nó mới muốn học theo những lời dạy của Đức Phật để nó xây dựng cái cuộc sống của nó. Thì đây là cái việc chính mà chúng ta nên làm. Vì vậy đó mà tôi thường quan tâm tới những em học sinh. Quan tâm cho nó là quan tâm cái vấn đề học hành. Cho nên tôi có cái khuyến khích tất cả các em học sinh nào là học sinh giỏi, tức là siêng năng học kinh giỏi và có đạo đức, thì cái trường hợp đó tôi hay tập hợp lại để tôi có những cái khích lệ. Cho nên cái khích lệ nhỏ nhất là ta khen ngợi nó, hay là khá hơn chút nữa nếu mà ta có cái phần quà nào đó ta tặng cho nó, hay là chúng ta có tiền chúng ta cấp học bổng cho nó để nó học, rồi sau này nó thành tài. Nó thành tài nó mới nghĩ là ta thành tài là ta nhớ tới cái ơn của thầy, của Phật và của cô bác ở trong chùa giúp ta. Cho nên từ chỗ đó mà nó nghĩ tới Phật, nghĩ tới chùa, nghĩ tới thầy. Thì như vậy trong lòng của nó còn nghĩ tới chùa, còn nghĩ tới Phật á, thì kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là coi như là Đức Phật còn tại thế. Cho nên Đức Phật còn tại thế, họ còn ở đâu? Tức còn ở trong lòng người. Tại vì con người đã nghĩ tới Đức Phật, nghĩ tới nhờ Phật mà mình được nên người, cho nên đến lúc bây giờ Đức Phật vẫn còn ở trong lòng, còn trong lòng người đó. Mà còn trong lòng của con người nữa thì coi như Đức Phật còn. Đạo Phật chúng ta cũng còn từ chỗ đó, chứ không phải là còn cái chùa. Cho nên đương nhiên cái vấn đề mà xây chùa đó thì cái chuyện đó cũng cần chứ không phải không cần. Nhưng mà khi chúng ta xây chùa như thế này đó, ta cần xây chùa để làm gì? Ta xây chùa để làm cái nơi tập hợp, cái nơi tu học của chúng ta. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta khi mà đi về cái chùa nhỏ năm xưa đó, thì chúng ta thấy nó quá chật chội, nó quá tù túng, nó không đủ điều kiện để chúng ta sinh hoạt. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta mới tiến hành xây dựng cái ngôi chùa Thanh Long mới này. Thì cái Thanh Long mới này là nhằm để đáp ứng cái nhu cầu sinh hoạt của chúng ta. Tới cái ngày sám hối Bồ Tát Tăng Ni trong tỉnh chúng ta về, đương nhiên là chúng ta có cái chỗ để chúng ta sinh hoạt. Cho nên ngôi chùa để cho chúng ta có chỗ sinh hoạt là chính. Cho nên sinh hoạt của chúng ta là chính. Nhưng mà trong sinh hoạt này là gì? Tức là chúng ta học Phật và làm theo lời Phật dạy. Đây là cái việc chính. Cho nên cơ sở vật chất là nhằm đáp ứng cái nhu cầu tu học của chúng ta. Mà cơ sở vật chất đáp ứng cái tu học thì cái tu học chúng ta là gì? Tức là phát triển được đạo đức và phát triển được trí tuệ, ta gọi là tu học. Ta nên học để mà phát triển cái trí tuệ chúng ta, và tu để thể nghiệm cái trí tuệ mà của Đức Phật truyền trao cho ta. Đây là hai cái việc quan trọng nhất ở trong đời tu. Nếu người mà đi tới chùa lễ Phật mà không phát huy được hai cái mặt này nữa thì coi như là chúng ta dễ rơi vào trong vấn đề mê tín. Cho nên học Phật và tu Phật á, thì cái điều đó là điều quan trọng nhất. Mà muốn học muốn tu á, thì chúng ta phải có cái điều kiện để chúng ta học, có cái điều kiện để chúng ta tu. Bây giờ cái điều kiện chúng ta có rồi, tức là cơ sở vật chất chúng ta có rồi. Những người tới giảng dạy cho chúng ta nó cũng có rồi. Thì phần còn lại đây đó là quý vị phải nỗ lực tu. Cái nỗ lực tu và nỗ lực học, hay học tới đâu ta tu nó. Tức là học được cái điều nào thì chúng ta tu ngay cái điều đó, để chúng ta thấy xem thử cái kết quả nó như thế nào. Cho nên đây là trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, quý vị nên mỗi người tự suy nghĩ và áp dụng ngay cái pháp đó trong lòng mình. Thì bây giờ đó, Đức Phật dạy chúng ta cái chính của nó đó là 10 cái nghiệp lành và 10 cái nghiệp ác. Cho nên ta tu đó để ta chuyển hóa cái này chứ. Cho nên trên thực tế đó là chúng ta chuyển hóa 10 cái nghiệp ác chúng ta mà trở thành 10 cái nghiệp lành. Tức là 10 cái điều xấu ở trong xã hội gọi là ta bà này, mà chuyển nó sang đó, thành ra 10 cái việc tốt đó, ở trong thế giới ta sống, thì đây ta gọi là thiên quốc. Đây là trên cái bước đường tu hành đó, tức là chuyển hóa. Đức Phật nói là do con người chúng ta quyết định, chứ không phải là do Thượng Đế quyết định, không phải là do thần linh quyết định, nhưng mà con người chúng ta quyết định. Nếu con người chúng ta tạo nghiệp ác thì xã hội chúng ta sống nó xấu đi. Nó có thể hạ thấp xuống lần cho tới súc sanh, cho tới địa ngục. Nhưng mà con người chúng ta tốt thì từ cái con người này có thể nâng lần lên, nó trở thành ra nhân thiên. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy như vậy xong rồi, bây giờ tất cả các thầy giảng sư tới đây họ triển khai cái này ra. Họ giải thích, họ chứng minh để chúng ta thấy đây là điều thật, đây là cái sự thật. Mà ta biết đây là sự thật rồi đó, thì cái điều quan trọng nhất là quý vị phải thực tập. Một cái xã hội xấu, cái xã hội xấu là cái xã hội đó được cấu tạo bằng những con người tham lam, có người hung dữ, có người tham lam, có người hung dữ. Tại vì có tham lam cho nên mới sanh ra trộm cắp. Tại nên tham lam thì mới sanh ra trộm cắp, hung dữ thì mới có đánh giết nhau. Mà cái xã hội đánh giết nhau và cái xã hội nó trộm cắp thì quý vị biết xã hội đó không tốt đâu. Xã hội mà những con người tham lam trộm cắp, những con người chém giết giành giật với nhau thì cái trường hợp này ta biết là cái xã hội đó không tốt. Cho nên làm sao chúng ta cải tạo cái xã hội không tốt này trở thành tốt đi. Thì bây giờ đó, Đức Phật dạy chúng ta, từng người chúng ta đây đó, học Phật Pháp rồi đó, là chúng ta phải tự cải tạo chúng ta trước. Cho nên tự cải tạo chúng ta trước đó, ta trở thành tốt. Mà khi chúng ta trở thành tốt đó, thì những người chung quanh chúng ta đó, họ tới với chúng ta đó, họ cũng tốt. Cho nên ta tốt và những bạn bè chúng ta tốt được đó, thì quý vị sẽ tạo thành ra một cái thế giới tốt này. Thế giới tốt này ở đâu? Thế giới tốt này là phát xuất từ cái tâm tốt của ta và bạn bè của ta. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên sáng nay để chúng ta tạo thành ra một cái thế giới tốt ở đây. Chưa nói là cực lạc được, nhưng mà đây là thế giới tốt ở đây. Là tại sao vậy? Vì tất cả những cái con người tin Phật, những con người học Phật, những con người muốn làm theo Phật tập hợp lại với nhau ở trong cái chùa Thanh Long này nữa, thì hiện giờ trong chùa Thanh Long này nữa, chúng ta được an ổn bằng những cái tâm hồn tốt và những cái cử chỉ hành động tốt của chúng ta. Cho nên đây là Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên đầu tiên chúng ta xây dựng cho được một tâm hồn tốt trước. Ta nên xây dựng một tâm hồn tốt, và từ cái tâm hồn tốt này nó ảnh hưởng qua những người khác cũng có tâm hồn tốt. Thì những người có tâm hồn tốt này họ thường nghĩ tới nhau, cho nên họ tạo thành ra một cái thế giới tâm linh tốt trước. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi với Hòa Thượng Yoshimizu này quen biết với nhau là năm nay, tôi nhớ là vào khoảng độ 48 năm, gần 50 năm. Lúc đó chúng tôi còn là thanh niên, lúc đó chúng tôi mới ngoài 20 tuổi thôi. Nhưng mà bây giờ đó là chúng tôi đều ngoài 70 hết rồi. Tức là gần 50 năm. 50 năm đó, nhưng mà đây là chúng tôi là bạn tốt của nhau. Bạn tốt của nhau là gì? Tức là cái tâm hồn này nữa tốt. Tôi nghĩ tốt về ông Hòa Thượng này, ông Hòa Thượng này cũng nghĩ tốt về tôi. Cho nên là mỗi khi nghĩ tới ông Hòa Thượng này tôi thấy an lạc, Hòa Thượng này nghĩ tới tôi, Hòa Thượng này cảm thấy an lạc. Thì như vậy là chúng tôi có một cái thế giới tâm linh mà tôi gọi là cái thế giới an lạc, cái thế giới của Đạo Phật. Cho nên tất cả các Phật tử đó, chúng ta tập, ta thí nghiệm, ta học rồi ta làm thử. Cho nên tất cả những người bạn của chúng ta, đầu tiên đó, chúng ta nghĩ là bạn tốt. Bạn tốt tức là có một việc nào đó tốt thôi. Có một việc nào tốt đó thì ta nhớ, tức là lưu lại trong lòng của mình đi, để giữ một cái kỷ niệm tốt đó. Mà trong lòng người giữ một cái kỷ niệm tốt đó, thì đương nhiên tâm quý vị sẽ thấy an lạc liền tức. Cho nên trên cái bước đường tu đó, ta bảo là loại cái xấu ra và đem cái tốt vô đó, là loại ra khỏi tâm chúng ta, và đem vô cũng đem vô tâm của chúng ta. Đây là trên bước đường tu. Nếu mà quý vị ngồi như vậy mà giật mình nhớ nghĩ tới một người bạn xấu, nghĩ tới một người bạn xấu tức là nghĩ tới một cái việc xấu nào đó của con người nào đó, thì tự nhiên trong lòng chúng ta bất an. Cho nên Đức Phật khuyên chúng ta tu là đừng bao giờ nghĩ tới cái việc xấu và đừng bao giờ nghĩ tới người xấu. Ta nên nghĩ tới việc xấu và nghĩ tới người xấu thì tạo thành một thế giới của tâm rất xấu. Mà thế giới tâm bất xấu thì cái trường hợp này chúng ta bất an nữa. Đó là trên bước đường tu đó. Cho nên Đức Phật có dạy Ngài Địa Tạng Bồ Tát đó, khi vào ở trong địa ngục thì đừng bao giờ thấy cái xấu của chúng sanh trong địa ngục. Tại vì trong địa ngục thì ai cũng xấu hết. Cho nên dù nó xấu thiệt nhưng mà đừng bao giờ thấy cái xấu của nó và đừng bao giờ nghĩ cái xấu của nó, thì bây giờ tâm của Địa Tạng sẽ được an. Thành ra tôi học được cái Địa Tạng ở chỗ đó. Ở trong một hoàn cảnh rất xấu, trong một xã hội rất xấu, nhưng mà ta không bao giờ nghĩ tới cái xấu đó. Không nghĩ cái xấu đó thì gì? Trong tâm chúng ta được an trước nữa. Cho nên khi mà quý vị về chùa ở đây, đương nhiên chùa là tốt rồi. Cho nên chùa là tốt, nhưng mà chúng ta ở ngay chùa đây mà bây giờ chúng ta không hưởng được cái an lạc ở trong cái chùa, mà dù người ta nghĩ tới cái việc gì khác xấu ở bên ngoài thì sao? Tức là tâm chúng ta bất an. Cho nên Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa đó, bảo rằng Đức Phật là được giải thoát, là giải thoát ở trong trong cái khổ đau của chúng sanh ở thế giới Ta Bà. Còn chúng sanh khổ đau đó là khổ đau trong cái giải thoát của Đức Phật. Đây là lời dạy của Đức Phật. Cho nên trong cái thế giới Ta Bà khổ đau này đó, khi mà Đức Phật xuất hiện ở trong cái thế giới này, nhưng mà bây giờ tâm của Ngài không khổ đau. Cho nên tâm của Ngài không khổ đau mà tâm của Ngài được an lạc. Cho nên khi đó tâm Ngài nghĩ tới ai thì người đó được an lạc. Cho nên tạo thành cái thế giới tâm linh của Đức Phật đó được an lạc. Tất cả những người hướng về Đức Phật đó, họ được an lạc hết. Là tại vì tâm của Ngài an lạc, cho nên tất cả mọi người đều an lạc theo. Thì ngược trở lại đó, cái tâm của Đức Phật đó, nó bao la như vậy. Nhưng mà bây giờ đó, chúng ta ở ngay ở trong tâm của Đức Phật. Ta là người Phật tử rồi, tức là ở trong tâm Đức Phật đó, mà dù bây giờ quý vị nghĩ cái chuyện nào bên ngoài, nghĩ một cái việc nào bên ngoài mà tác động vào nữa, thì bây giờ đó, tâm chúng ta liền khổ đau. Ngồi ngay ở trong chùa nhưng mà vẫn cảm thấy khổ, khổ đau. Đây là ở trên bước đường tu đó, chúng ta thể nghiệm rồi chúng ta thấy. Cho nên cái người mà thật tu ở đây, Đức Phật dạy ở trong Kinh Viên Giác đó, Đức Phật nói, nếu mà thực tu đó thì không bao giờ thấy lỗi và không bao giờ thấy xấu, mà chỉ thấy cái tốt thôi. Ta nên chỉ thấy cái tốt. Thì bây giờ quý vị làm sao để thấy cái tốt đây? Kinh nghiệm bản thân tôi nữa, là muốn thấy cái tốt đó, thì đầu tiên là chúng ta tạm thời không thấy những người chung quanh ta nữa. Không thấy những người chung quanh ta và cũng không thấy cái việc làm xấu của họ. Tại vì trong xã hội cái xấu nhiều mà. Mà hãy ta thấy như vậy đó thì ta liền khổ đau. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta tập, chúng ta thấy Phật. Ta nên tập thấy Phật và thấy Bồ Tát. Ta nên thấy Phật và thấy Bồ Tát đó, có nghĩa là ta lên trên chùa, ta ngồi, ta nhìn tượng Phật, ta nghĩ ngay tới Đức Phật. Chứ ta đừng nhìn cái khác và đừng nghĩ cái gì khác. Nếu ta nhìn cái khác và nghĩ tới những cái khác mà khổ đau kia đó, thì tâm chúng ta liền khổ theo. Nhưng bây giờ đó, chúng ta nhìn tượng Phật, ta thấy Đức Phật an nhiên, thì bây giờ đó, tâm hồn chúng ta đó cũng được an nhiên giải thoát theo. Đây là cái trường hợp mà ta nhìn Đức Phật, lấy cái đối tượng của chúng ta đó là Phật. Cho nên lúc bây giờ đó, tự đem cái hình ảnh của Phật để vào ở trong tâm của mình. Mà khi đem để được cái hình của Phật vào trong tâm của mình á, thì cứ hãy mình nhớ lên cái, khởi tâm lên á, thì mình thấy Phật. Khởi tâm lên á, mình thấy Phật. Đây là cái kinh nghiệm tu của tôi đó mà tôi. Tại vì trong tâm mình đã có Đức Phật rồi, cho nên bây giờ hãy khởi lên thì thấy Phật. Mà khi khởi lên mà thấy Phật á, thì khi mà quý vị khởi lên á, cái niềm ác á, khởi cái niềm ác còn ở trong lòng mình khởi lên á, mà lúc bây giờ mình thấy Phật á, thì chính Phật á, đã chặn cái niềm ác mình không cho sanh. Khởi lên cái niềm ác có nghĩa là mình nhớ tới cái chuyện quá khứ xấu của người nào đó, tức là khởi lên ở trong lòng. Nhưng mà tại vì trong lòng mình có Phật, cho nên vừa khởi lên cái niềm ác này nữa, thì Đức Phật liền hiện ra trong lòng mình. Thôi mình cắt cái này đi. Cắt cái này đi. Mà nếu hãy tập như vậy một khoảng thời gian nữa, thì chính cái niềm ác trong lòng chúng ta nó mất lần. Đây gọi là tu. Tại vì có tu cho nên cái niềm ác mất lần. Và vì chúng ta có tu, ta ngồi ta nhìn Phật, ta tưởng tới Phật nhiều đó, cho nên lúc bây giờ nó Phật pháp ở trong lòng chúng ta hiện ra nhiều hơn. Thế nên kinh nghiệm tu của tôi đó là tôi thấy vậy. Rồi đã qua cái bước thứ hai, ta đem hình ảnh của Đức Phật để vào trong lòng chúng ta rồi đó. Tới cái việc thứ hai đó là ta đem kinh để vào lòng ta. Ta đem kinh để vào lòng chúng ta, đem những cái lời hay ý đẹp để vào lòng chúng ta, để rằng chúng ta nhớ lên chứ. Ta đã nhớ tới Phật xong rồi, bây giờ nên chúng ta nhớ tới kinh, tức là nhớ tới những cái lời ý mà tốt ở trong này. Mà khi chúng ta nhớ tới một cái lời hay nào đó, một cái ý đẹp nào đó ở trong lòng chúng ta, thì lúc bây giờ chính cái ý đó nó sẽ chỉ đạo cho lời nói và việc làm chúng ta bên ngoài. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta mà ít tụng kinh, ít đọc sách thì gặp nhau chúng ta nói chuyện gì. Nhưng mà cái người tụng kinh, người đọc sách nhiều nữa thì cái trường hợp nó gặp nhau còn nhiều nói chuyện Phật pháp. Cho nên kinh nghiệm tu tôi nó là như thế. Tại vì ở trong đời tôi là đọc kinh nhiều, đọc kinh, đọc sách nhiều, cho nên bây giờ nếu mà gặp bất cứ ai đó thì cũng nói cái chuyện kinh sách thôi, nói chuyện kinh sách thôi, chứ còn cái chuyện khác thì nói không được. Tại vì trong lòng mình không có, làm sao nói. Cho nên trên cái bước đường tu chúng ta là nhờ đem kinh sách để vào trong lòng. Tất cả các kinh điển tôi đem vào để trong lòng. Khi mà đem để vào lòng chúng tôi rồi đó, khi nó nhiều quá rồi đó, thì lúc bây giờ quý vị không, tức là chúng ta lọc lại, chúng ta lọc trở lại đó, để mà chúng ta nhớ. Ta nói chúng ta lọc trở lại những cái lời của Đức Phật dạy, kinh điển đó, để mà chúng ta nhớ lần. Thì như vậy đó, chúng ta ngồi chúng ta cứ nhớ, nhớ bộ kinh này, nhớ bộ kinh khác, nhớ cái ý này, nhớ cái ý khác, luôn luôn cứ nhớ những cái này nữa. Thì như vậy đó, chúng ta có đem pháp vào trong lòng, Phật đem để vào lòng, pháp để trong lòng. Ta nói trong lòng chúng ta đã có Phật và pháp á, thì đương nhiên từ cái pháp đó là gì? Tức là lời dạy của Đức Phật. Mà lời dạy của Đức Phật đó là chủ yếu xử thế để trở thành người tốt. Cho nên những lời dạy của Đức Phật đó, gồm hết trở lại đó, thì quý vị thấy nó có cái gì chính này. Cho nên những cái của Đức Phật dạy của chúng ta nó gồm hết trở lại đó, thì chúng ta thấy, ta gọi đó là ngũ thừa Phật giáo. Tức là trong Phật giáo chúng ta nó có năm cái con đường mà đi vào giải thoát. Cho nên ta nhớ lại ta thấy nữa. Thì ở trong giáo lý của Đức Phật cứ gom hết trở lại đó, thì nó có năm cái giải thoát. Ta gọi là nhân thừa, ta gọi là thiên thừa, ta gọi là thinh văn, ta gọi là Bồ Tát, và ta gọi là Phật. Cho nên từng bước chúng ta sẽ đi lên. Như vậy nếu mà chúng ta nhớ tới pháp thì ở trong pháp này của Đức Phật dạy nó gồm có ngũ thừa Phật giáo, tức là nó vẽ cho chúng ta con đường từ con người đau khổ này mà đi thẳng tới cái chỗ niết bàn của chư Phật. Đây trên cái bước đường này, ta đã tất cả các pháp của Đức Phật nó nhằm vào cái chỗ này. Cho nên bây giờ đem pháp vào để trong lòng chúng ta đó, thì lúc bây giờ đó ta mới nhận ra được con đường này, nhận ra con đường đi từ nhân gian này mà chúng ta thẳng đi tới niết bàn. Đó là trên con đường mà Đức Phật đã chỉ. Cho nên theo pháp mà thực hành ở trên bước đường tu của chúng ta. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta đó, ở trên cuộc đời này chúng ta vì quá tham lam cho nên chúng ta khổ quá nhiều. Có những cái mà không đáng lo chúng ta vẫn lo, thiệt ra là không khổ mà chúng ta nghĩ tới khổ, cho nên lúc bây giờ chúng ta gọi là khổ tâm. Cho nên trên đời này đó, cái người vừa khổ thân vừa khổ tâm. Mà có những con người đó không khổ thân mà họ lại có một cái khổ tâm này. Thì như vậy đó, đầu tiên mà tạo cái tu hành đó là bằng cách xóa cái khổ tâm này nè, cái chuyện trước, lấy cái pháp mà rửa cái tâm trần chúng ta này, cái khổ tâm này nè, tức là cái lo không đáng lo này chúng ta bỏ. Thế nên tôi nghĩ đầu tiên theo lời của Đức Phật dạy, theo lời Đức Phật dạy nữa, thiệt ra chúng ta ăn để mà sống thì không đòi hỏi nhiều lắm đâu. Ăn để mà sống thì không đòi hỏi nhiều. Trong cái thời kỳ chiến tranh chúng ta thiếu thốn rất nhiều, nhưng mà ta vẫn sống được. Thì như vậy nó ăn để sống thì cái trường hợp này không đòi hỏi nhiều. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta bắt đầu suy nghĩ về những lời dạy của Đức Phật. Cho nên cái đời sống chúng ta ăn uống thì cái trường hợp này Đức Phật biểu khuyên chúng ta là bất túc, tức là ít điềm chút. Cho nên chúng ta tập chúng ta ăn ít làm chút thì cái trường hợp này chúng ta không phải khổ nhiều nữa, không phải đi tìm kiếm nữa. Nhưng mà ngược trở lại cái người đời nay thì lại đi ngược trở lại những lời Đức Phật dạy đây, cho nên họ khổ thôi. Tại cái hoàn cảnh chúng ta tốt hơn, cho nên chúng ta muốn ăn nhiều hơn. Cho nên mỗi ngày quý vị muốn ăn nhiều hơn, muốn ăn thức ăn đắt tiền hơn thì quý vị khổ chứ. Còn tôi thì thường thường tôi không khổ là vì tôi không ăn thức ăn đắt tiền. Đại dứt khoát nghe nói đắt tiền là không ăn được, mà nhiều thì không ăn được. Cho nên khi mà chúng ta nương theo giáo pháp Đức Phật rồi chúng ta suy nghĩ, chúng ta thấy rất là đúng. Cho nên tôi năm nay tôi 74 tuổi, nhưng mà phải nói là tôi ít bệnh. Tôi làm việc được là sao vậy? Tức là nhờ tôi ít ăn. Mà tôi ít ăn là tôi đã không tốn tiền bạc rồi. Không tốn tiền bạc cho cái vấn đề ăn uống, tôi cũng không tốn thuốc men để cho cái vấn đề bệnh tật. Đây là sự thật. Tại vì đó, cái khi mà quý vị ăn nhiều quá thì sao? Tại vì thức ăn càng ngon đó, thì tôi nghĩ là có nhiều độc tố đấy. Có nhiều độc tố, những cái thức ăn càng ngon chừng nào nữa thì lại có nhiều độc tố. Cho nên cái ông Osawa là cái ông người Nhật, ông phát minh ra cái pháp tu bằng cách chỉ ăn gạo lứt với muối mè thôi, phải không? Ông này đó là bày ra cái chuyện ăn gạo lứt với muối mè thôi, cái tốn kém không bao nhiêu hết. Thì trong lúc mà tôi ở bên Nhật đó là tôi thực tập theo cái pháp này. Thế nên thực tập theo cái pháp này cho nên tôi không phải tốn kém nhiều tiền của giống như những người khác, mà tôi cũng không phải bệnh tật nên ăn ít như vậy làm sao bệnh. Cho nên quý vị biết ăn ở trong cái gạo lứt muối mè này nó không bao nhiêu tiền này hết, nhưng mà nó đủ dinh dưỡng để sống, nó đủ dinh dưỡng để sống. Đây là sự thật ở trên bước đường tu đó, ta nghiệm rồi ta thấy. Còn bây giờ đó, nếu mà quý vị muốn ăn cho thật ngon nữa, thì bây giờ ở đây đó thường cứ hay mua đồ chế biến của Đài Loan đem về để nấu ăn. Các cái chùa chúng ta bây giờ rơi vào trong tình trạng này nhiều lắm đấy, nguy hiểm lắm đấy. Ta nên mua cái đồ chế biến sẵn của Đài Loan đem về nữa, thì mấy cái đồ này nữa là gì? Phần nhiều là nó chỉ cho thêm cái mùi vô đó thôi. Nó cho cái mùi vô đó. Cho nên tôi là hoàn toàn không ăn được cái này. Tại vì mình ăn chay, nhưng mà ở trong cái thức ăn chay này nó cho cái mùi cá vô đó, cái mùi thịt vô đó, để mình nghe được cái mùi tanh mình ăn chứ vậy. Đây rất nguy hiểm cho chúng ta. Mà cho cái mùi vô nữa thì ở trong này nó lại độc hơn. Đây những cái đồ chế biến của Đài Loan nữa, cái này rất là độc. Cho nên chúng ta suy nghĩ rồi chúng ta, cho nên tôi là tuyệt đối tôi không ăn mấy cái này đâu. Vừa tốn tiền nhưng mà vừa độc nữa. Rồi ăn cái này vô nhiều rồi, thời gian quý vị biết xong, những cái thức ăn này nữa, nó có thể làm cho chúng ta béo phì mất đi, nó làm cho chúng ta bị suy tim mạch. Những cái chất độc này tích tụ lại trong cơ thể chúng ta nữa, sẽ gây ra bệnh ung thư. Nên là bao nhiêu những cái hại mà đưa vô trong cơ thể chúng ta vì ăn thôi. Cho nên người xưa đó họ bảo là bệnh tùng khẩu nhập mà. Cái này đúng chứ. Cái bệnh này đó là do ăn uống mà ra, phải không? Đấy. Cho nên Chỉ khi chúng ta ăn uống điều độ theo lời của Đức Phật dạy rồi nữa, chỉ chừng đó thôi mà chúng ta thấy ta được an lạc. Nên tôi làm việc nhiều, tôi ăn ít, nhưng mà tôi không bị tim mạch, tôi không bị máu cao, tôi cũng không bị thấp khớp, tôi không bị tất cả những này. Là tại sao vậy? Ông Hòa Thượng ngồi bên cạnh tôi đây nè, ông nói nè, ông quen với tôi gần 50 năm mà ông thấy tôi lúc nào cũng vậy thôi, không mập không ốm phải không? Tôi nói đúng. Tại lúc tôi mới biết ông nữa thì cái trọng lượng cơ thể của tôi cũng chỉ có 57 kg thôi, mà cho tới bây giờ đó thì trọng lượng cơ thể của tôi cũng 56-57 kg thôi, tôi không có tăng mà cũng không giảm. Đây là trên bước đường tu, hay nó tăng lên chút thì tôi bớt ăn, tôi không ăn, nhưng mà nó hụt quá đó thì thiếu phải không? Cho nên chúng ta phải bồi dưỡng vô cho nó vừa đủ thôi. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nên ăn uống vừa biết đủ thôi, chứ đừng ăn quá và đừng ăn thiếu. Nếu ăn thiếu thì chúng ta không có sức đâu, nhưng mà ăn quá thì chúng ta bệnh. Cho nên một số những cái người ở trong chiến tranh thì thiếu thốn quá, cho nên chúng ta cứ nói là suy dinh dưỡng, phải không? Nên tất cả mọi người chúng ta bị suy dinh dưỡng hết, thành ra ai cũng lo cái vấn đề suy dinh dưỡng, cho nên lúc bây giờ nó cứ kiếm dinh dưỡng ăn vô, phải không? Nghe cái gì có nhiều đạm ăn vô. Ở đây có ai vậy không? Tức là nghe có nhiều đạm ăn vô, nhưng mà ăn cho nhiều quá rồi nữa. Khi có tiền nhiều rồi kiếm đạm mà ăn, ăn vô cho nhiều chất bổ vô rồi nữa thì sao? Quý vị thấy đầu tiên là mấy cái khớp chân chúng ta bắt đầu đau nhức. Cho nên tôi có một số những người bạn tôi gặp trở lại, hồi kia ốm không sao, bây giờ đó ông nào cũng cái bụng thật to mà cái thân mập như vậy. Nhưng mà hỏi ra đó thì ông này bị đau tim, ông này là bị tim mạch, ông kia thì bị máu cao, ông nọ thì bị gút, tức là bị đau nhức cái mấy cái khớp xương quá. Tôi nói cái này đúng rồi, tại vì mấy anh hồi trước thiếu thốn quá, ốm mà không bệnh, bây giờ nhiều quá là cứ thấy đồ ăn đó mà cứ ăn, ăn cho trở thành cái nghiệp ăn, phải không? Ăn nếu nó quen nó thành cái nghiệp ăn rồi, nó cho nên không ăn chịu không được nữa, cho nên phải ráng ăn, ráng ăn nhiều quá đi cho nên thừa. Bây giờ cái anh này nó là vì thừa chất đạm cho nên mấy cái khớp anh nó nhúc chứ gì nữa. Cho nên tôi nói bây giờ nó anh đừng ăn thêm chất đạm chất béo nữa, hay thấy cái gì bổ đừng ăn, biết không? Nếu thấy cái gì bổ đừng ăn đi. Anh chỉ ăn gạo lứt với muối mè không, 3 tháng anh sẽ sụt chữa khỏi này. Đây là sự thật chứ. Tay ta thừa cái chất đạm cho nên bây giờ nữa mấy cái khớp chúng ta bị đau nè. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta mà ai mà bị thấp khớp đó, về tập thử xem. Tập ăn gạo lứt với muối mè, chúng ta nhịn đi phải không? Nhịn ăn đi. Ăn cái chất bổ chất béo thì chúng ta không ăn nhiều nữa. Cho nên chất đạm chất béo chúng ta không ăn nhiều nữa thì cơ thể chúng ta không mập. Mà cơ thể chúng ta không mập thì chắc chắn máu không bị cao, không có, không bị tim mạch. Rồi bây giờ chúng ta có thức ăn, chúng ta ăn nhiều quá cho nên ăn nhiều quá thì sao? Đó là dư đường, phải không? Ta nên bị dư đường cho nên lúc bây giờ nó sanh ra cái bệnh bệnh tiểu đường này cũng nhiều. Ở đây có ai bị cái này không? Cho nên chúng ta tự ăn cho thành bệnh thì cái này nguy hiểm lắm. Và bây giờ chúng ta tu đó thì quý vị đó, theo lời của Đức Phật dạy chúng ta cứ điều chỉnh lần này, điều chỉnh những cái nào thiếu thì ta cho thêm vô, mà những cái nào đủ rồi thì thôi, những cái nào dư thì chúng ta tuyệt đối hạn chế, tức là đừng cho vô nữa. Đó là một cái điều quan trọng nhất, tức là điều chỉnh cái cơ thể chúng ta cho nó khỏe mạnh được, nó tốt đi, thì lúc bây giờ đó chúng ta được giải thoát ngay cái này. Bây giờ đó chúng ta ngồi chúng ta nghĩ lại, bây giờ đó chúng ta có bao nhiêu tiền ở đây, chúng ta có bao nhiêu cơm gạo ở đây, chúng ta có một chỗ ở như thế này đủ để chúng ta sống rồi, chúng ta tu rồi, phải không? Còn nếu mà ta đòi hỏi, ta tham thì bao giờ cùng? tức là bao giờ đủ. Cho nên ta sống với những cái ta có đây đó thì ta được an lạc và ta được giải thoát trước. Nói như vậy không có nghĩa là bảo là quý vị không nên phấn đấu, không nên đi lên. Cho nên chúng ta phấn đấu ở trong cái trí tuệ của chúng ta này, trong cái nhận thức của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta đi lên được, có nghĩa là làm sao mà chúng ta làm nữa, cái năng suất nó cao hơn, cái năng suất của chúng ta nó cao hơn, tức là để bớt đi cái sức lao động của chúng ta. Cho nên đưa cho khoa học kỹ thuật vào trong cuộc sống để đặng mà làm cho con người có thì giờ nhiều hơn nghỉ ngơi để phát triển trí tuệ, ta gọi đây là tu. Cho nên cái khoa học kỹ thuật đưa vào trong cuộc sống của chúng ta để chúng ta còn được nhiều thì giờ, ta làm ít nhưng mà chúng ta lại thu nhập cao. Cái thu nhập cao thì lúc bây giờ để chúng ta mới có cái thư này, thì chính cái thặng dư này đó để chúng ta tu hành cái chương trình. Đây là trên cái bước đường tu của ta nghiệm rồi. Cho nên ngày xưa một ngày chúng ta phải làm tới 8 tiếng hay là 10 tiếng ta mới đủ sống. Nhưng mà bây giờ đó, cái thời đại chúng ta, cái thời khoa học kỹ thuật này đó, thì quý vị có thể làm chừng 4 tiếng hay là 5 tiếng là đủ rồi. Cho nên một ngày chúng ta chỉ cần 4-5 tiếng lao động thì đủ rồi. Nhưng mà bớt thêm nữa đó, thì cái trường hợp này một ngày chúng ta còn làm được chừng vài tiếng đồng hồ chúng ta vẫn đủ sống. Thì như vậy đó, cái thời giờ nghỉ ngơi này ta còn nhiều hơn. Cái thời giờ nghỉ ngơi này ta làm gì? Để ta học, ta phát huy cái trí tuệ của ta. Thế nên đạo Phật là đạo của trí tuệ. Để càng nhìn thấy bao nhiêu, rõ bao nhiêu, là chúng ta phát minh ra được những cái mới để chúng ta sống. Đó là trí tuệ chúng ta phát triển lên. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta. Mà thường ta nói là còn thì giờ nhiều để chúng ta tu và chúng ta học. Thật ra tôi tu được, học được là nhờ tôi biết tiết kiệm cái này. Cho nên quý vị nghiệm lại, đem pháp vào ở trong lòng chúng ta, thì lúc bây giờ là tất cả những cái lời dạy của Đức Phật, cái kinh nghiệm của các vị tổ sư, của các bậc hiền thánh, những người đi trước ta đó, ta tổng hợp được hết cái này mà ta mới xây dựng cho ta có đời sống tu hành. Có một cái đời sống tu hành ở trong chánh pháp của Đức Phật đấy. Thì từ cái mà trong chánh pháp, đó là cái con đường để mà dẫn chúng ta đi tới cái chỗ an lạc và niết bàn. Ngay bây giờ chúng ta được một phần an lạc, nhưng mà ta tiến tu thêm một chút đó, ta học thêm một chút, thì cái an lạc chúng ta cao hơn. Cái an lạc cao hơn, cái niết bàn gần hơn, và tới cuối cùng đó, cái đích chúng ta đó, chúng ta gọi là cực lạc, tức là tới cái đỉnh cao nhất của nó. Cái đỉnh cao nhất của nó đây chúng ta gọi là cực lạc. Cho nên ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, thì quý vị đó, từng bước giảm bớt tất cả những cái việc chi phí không đáng kia, để chúng ta còn thì giờ chúng ta học. Có thì giờ học, học rồi đó thì chúng ta thực tập cho đúng. Đúng thì đương nhiên nó có một cái kết quả tốt cho cuộc sống của chúng ta. Thì như vậy đó, từng bước chúng ta từ một con người khổ đau mà nâng lên được trở thành con người bình thường. Từ con người bình thường này đó mà chúng ta nâng mình lên đó, tới cái bậc ta gọi là hiền thánh. Đây là trên bước đường tu. Cho nên hiền thánh cũng xuất hiện từ ở trong cái cuộc sống của con người này, và Phật Bồ Tát cũng xuất hiện từ ở trong cuộc sống của con người. Cho nên từ con người này có thể tiến lên làm Phật, làm Bồ Tát. Vì Đức Phật đã dạy như vậy, thì bây giờ đó, trên cái bước đường tu hành của chúng ta đây, làm sao mà chúng ta thực tập một số những cái việc và suy nghĩ một số những cái điều mà của hiền thánh làm. Thì như vậy đó, chúng ta tu từng bước chúng ta sẽ lên hiền thánh. Thì hôm nay tôi tới đây thăm, tôi có một số mấy cái ý nhỏ như vậy đó để mà nhắc nhở quý vị. Và sau này nếu mà có cái dịp tôi trở lại chùa Thanh Long này thì tôi sẽ trao đổi với quý vị nhiều hơn. Kính chúc chư tôn đức tăng ni và Phật tử chúng ta ở trong cái mùa an cư năm nay đó, luôn được an lạc và gặt hái được những cái thành quả mà học được, tu được, để trang nghiêm cho cuộc sống chúng ta và trang nghiêm cho xã hội chúng ta tốt đẹp.